Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421. Bị Tần Nguyệt cưỡng hôn trước đó ta dùng phương pháp đặc biệt, chỉ có thể phát huy 90% sức mạnh. Lý Hiên giải thích một câu. 90%. Ngươi thông quan bí cảnh linh hồn, một trong ba đại bí cảnh siêu cấp, vậy mà còn chưa dùng toàn lực. Ngươi muốn khiến những kẻ vượt ải thất bại kia tức chết sao? Tiểu thứ vị bất đắc dĩ nói. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Lý Hiên lắc đầu, nhìn cơ hội cảm ngộ hắn nhận được khi Tần Nguyệt đột phá trước đó. Dựa theo cảm ngộ của hắn, thực lực mạnh hơn có thể khiến hiệu quả mà thời quan đảo lưu gây ra càng mạnh. Vì thế hắn dự định đột phá kim đan kỳ, cho dù sau khi đảo ngược thời gian xong lại trở về trúc cơ kỳ, nhưng có cảm ngộ của một lần đột phá, hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá. Đây là phương pháp vẹn cả đôi đường, vì vậy hắn nhắm hai mắt lại, lựa chọn sử dụng cơ hội lĩnh ngộ kim đan hoàng mỹ. Trong phút chốc, Lý Hiên rơi vào trạng thái giác ngộ, giống như một kiểu đạo pháp tự nhiên, hoàn toàn hòa quyện vào thế giới này. Tiểu thứ vị bò từ trong cái ổ nhỏ ra, nhìn Lý Hiên kinh nghi bất định, không dám tin Lý Hiên có thể hòa quyện với thế giới này một cách dễ dàng như vậy. Phải biết, thủ đoạn như thế, đến cả nó cũng không thể làm được, điều này cũng khiến tiểu thứ vị kinh ngạc không thôi. Xem ra người quản lý mới rất giỏi giang, có lẽ hắn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đợi hắn tỉnh lại thì hỏi hắn, xem hắn có bằng lòng giúp ta hay không. Tiểu thứ vị nghĩ đến tuổi thọ không còn lại bao nhiêu của mình thì lập tức thất vọng nằm lại vào trong ổ nhỏ, ủ rũ nhắm mắt lại. Bên ngoài, vì cột sáng chọc trời kia mà toàn bộ thế giới đều chú ý đến bí cảnh linh hồn. Tất cả các cường giả và yêu ma quỷ quái đều tiến đến nơi này, đông đảo nhãn tuyến bí mật được cử đến, ẩn nấp và chú ý từ trong bóng tối. Ngay cả tà thần cũng không tiếp tục tấn công chiến trường cổ nữa, lại chuyển sang âm thầm theo dõi mọi chuyện, chuẩn bị ra tay giết chết người đi ra từ bí cảnh bất cứ lúc nào. Tà thần ra tay mạnh mẽ vô cùng, cho dù có cường giả nhân tộc chèn ép, việc đánh lén một tu sĩ cấp thấp của nhân tộc cũng chẳng có khó khăn gì. Chỉ cần Lý Hiên dám đi ra thì hắn sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh thập tử vô sinh, cho dù là Tần Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bên trong bí cảnh, khắp người Lý Hiên tỏa ra kim quang mạnh mẽ, một viên kim đan xoay tròn trong không trung, tỏa ra áp lực thuộc về kim đan kỳ. Dần dần, viên kim đan này bị Lý Hiên nuốt vào trong bụng, áp lực trên người hắn đột nhiên dày và nặng thêm, hắn cũng chính thức trở thành tu sĩ kim đan kỳ. Cuối cùng cũng đến được kim đan kỳ. Cảm nhận lực lượng đáng sợ trong cơ thể, lúc này Lý Hiên mới bay đến bên cạnh giường Bạch Ngọc, nhìn tiểu Tần Nguyệt ngốc nghếch đáng yêu. Lý Hiên khẽ nhéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng một cách dịu dàng, đợi nàng tỉnh giấc. Sư tôn, là ngày sau, Tần Nguyệt chậm chậm mở hai mắt, nhìn sư tôn anh tuấn phong thần, ngọc thụ lâm phong của mình, nghĩ đến việc nàng mất đi ý thức trong tuyệt vọng khi vượt ải trước đó. Bây giờ lại nguyên vẹn xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả vết thương trên người cũng đã lành lại hết rồi. Trong phút chốc Tần Nguyệt đã hiểu được, nàng lại được sư tôn cứu. Sư tôn, ngài lại cứu ta một lần nữa, ngài luôn giúp đỡ ta trong lúc ta tuyệt vọng nhất. Tần Nguyệt dịu dàng nói, đôi tay mềm mại nắm lấy Lý Hiên không buông. Bởi vì ta là sư tôn của ngươi, đương nhiên không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện được. Nụ cười của Lý Hiên vô cùng ôn hòa, giống như là một ca ca ấm áp. Sư tôn. Tần Nguyệt nhìn sư tôn tuấn tú như vậy, không nhịn được mà xà vào lòng Lý Hiên. Được rồi, được rồi. Sư tôn nói với ngươi một chuyện. Lý Hiên khẽ vỗ lưng Tần Nguyệt, nhẹ giọng nói. Sư tôn, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Nguyệt căng cứng, nàng nghiêm túc hỏi. Ừ, lát nữa, ta hy vọng ngươi kích thích một chút huyết mạch chi lực của mình, tấn công vào cơ thể ta. Những lời Lý Hiên nói ra khiến người ta hoảng sợ. Sư tôn, ngài biết mà, ta không thể làm được chuyện như vậy. Tần Nguyệt không chút do dự lắc đầu. Ngươi không hỏi ta là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lý Hiên bất đắc dĩ. Chỉ cần là chuyện làm tổn hại đến sư tôn, ta đều sẽ không làm. Trong đôi mắt thanh khiết của Tần Nguyệt tràn đầy kiên định. Đúng là đồ ngốc. Thực ra chúng ta gặp phải nguy hiểm rất lớn, ta chuẩn bị dùng đảo thời quan đảo lưu để quay về quá khứ. Nhưng trong quá trình sử dụng cần lực lượng rất mạnh, trước tiên ta sẽ tự sát, trong khoảnh khắc ta tử vong ngươi dùng huyết mạch chi lực giúp ta một chút, có được không? Lý Hiên xoa cái đầu nhỏ của Tần Nguyệt nghiêm túc giải thích. Chuyện này. Tần Nguyệt nhìn Lý Hiên kinh nghi bất định, trong chốc lát đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghi ngờ Lý Hiên muốn tự sát và hoàn toàn rời bỏ nàng. Nhưng nhìn con ngươi Lý Hiên bình tĩnh như nước, Tần Nguyệt muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Không lâu sau, Tần Nguyệt dịu dàng nở một nụ cười, nói, được, sư tôn, ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Thật ngoan. Lý Hiên siết chặt bàn tay nhỏ bé của Tần Nguyệt, sau đó nhìn tiểu thứ vị bị dọa co ro trong góc. Tiểu thứ vị, nói cho ta biết chút ít bí mật của ngươi, đợi sau khi thời gian bị đảo ngược, ta sẽ đến tìm ngươi. Được, được. Thiên phú của ngươi thực sự là thời quan đảo lưu sao? Lợi hại như vậy sao? Tiểu thứ vị lúng túng hỏi. Đúng, mau nói cho ta một chút bí mật của ngươi, hơn nữa, thiên phú thời quan đảo lưu có thể thăng cấp không? Lý Hiên thúc giục. Đương nhiên có thể thăng cấp, chỉ cần dùng quả đại đạo là có thể thăng cấp. Ngoài ra, bí mật của ta là... Tiểu thứ vị nói ra rất nhiều bí mật của bản thân, còn đưa quyển công pháp Kim Đan kỳ kia cho Lý Hiên xem. Đợi sau khi xem xong, Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt. Ta sắp bắt đây. Sư tôn, sau khi đảo ngược thời gian thì ngài có còn giữ lại ký ức lúc này không? Đầu Tần Nguyệt cúi xuống, đột nhiên hỏi. Lý Hiên còn chưa nói gì, tiểu thứ vị ở bên cạnh mở miệng nói. Đã đảo ngược thời gian rồi sao còn có ký ức được, chẳng phải là chuyện này vô cùng đương nhiên sao, cũng phải, không có ký ức cũng tốt. Tần Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, mạnh mẽ tiến lên phía trước một bước, hung hăng hôn lên đôi môi Lý Hiên, khiến cho Lý Hiên đang chuẩn bị tự sát trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Vào giờ khắc này, Lý Hiên cảm nhận một cách rõ nét nhất, đôi môi hồng hào của Tần Nguyệt thơm tho, mềm mềm, mướt mát, còn có một chút lạnh giá. Nhưng Lý Hiên căn bản không dám dịch chuyển, trái tim hắn lần đầu tiên cảm thấy bối rối, bàn tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Một lúc sau, Lý Hiên cuối cùng cũng được buông ra. Góc nhìn thượng đế của hắn nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Nguyệt đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu. Ta, ngươi. Lý Hiên không biết nên nói gì, nhìn Tần Nguyệt im lặng đứng ở nơi không xa, cuối cùng Lý Hiên cũng chẳng nói nổi thành lời. Hắn lùi về phía sau một bước, đứng ở nơi trung tâm của cung điện. Sau đó, hắn lấy một thanh pháp kiếm từ trong túi càn khôn ra, đây là một thanh pháp kiếm vô cùng sắc bén. Sau khi thanh pháp kiếm này xuất hiện, nó nhanh chóng lượn vòng trên không trung, sau đó nhanh như chớp đâm trúng trái tim Lý Hiên từ phía sau. Dựa vào vạn thọ chiến thể của Lý Hiên, thanh pháp kiếm này hoàn toàn không giết được hắn, tự phục hồi siêu cấp có thể nhanh chóng trị khỏi cho hắn. Nhưng hắn đã ngăn cản quá trình tự lành lại, chọn từ từ chết đi. Thời gian dần trôi đi. Cảm nhận sinh cơ nhanh chóng trôi đi, Lý Hiên biết đại nạn của bản thân đến. Hắn nhìn Tần Nguyệt ngay trước mặt, nhìn thấy đầu nàng đang rũ xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Lý Hiên lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy, trong một thoáng, vậy mà hắn đã cảm thấy có chút lưu luyến. Có điều. Nhìn mũi kiếm trước ngực mình, nhìn máu tươi từ lưỡi kiếm sắc nhọn nhỏ xuống, Lý Hiên biết bản thân sắp chết, sắp đi đến thời khắc cuối cùng. Tiểu Nguyệt, tạm biệt. Phục, máu tươi phun ra, Tần Nguyệt từ đối diện lao tới, lập tức xà vào lòng Lý Hiên. Trong quá trình này, nàng triệt để liều mạng, trực tiếp để trái tim mình bị thanh kiếm kia đâm xuyên, máu tươi tràn lan, nhuộm đỏ cả quần áo của nàng và Lý Hiên. Nhưng Tần Nguyệt không lộ ra bất cứ đau đớn nào, trái lại còn mỉm cười với Lý Hiên. Vù, hỏa diệm cuồn cuộn bùng cháy, bao trùm lên cả khu vực này. Tần Nguyệt đứng trong hỏa diệm hừng hực, mái tóc đen phấp phới, phượng hoàng chi quang nơi mi tâm lập lòe. Da dẻ như tuyết trắng tỏa ánh sáng rực rỡ dưới sự chiếu sáng của hỏa diễm, cả người chói lóa như một vị thần. Nàng cứ lặng lẽ nhìn Lý Hiên như vậy, trong tiếng nói mang theo sự quả quyết. Sư tôn muốn chết, ta sẽ chết cùng sư tôn. Bất luận đảo ngược thời gian là thật hay giả, chỉ cần có thể đi theo sư tôn, thế là đủ rồi. Ngươi hai, Lý Hiên đã hiểu, chuyện đảo ngược thời gian Tần Nguyệt chỉ tin một nửa còn lại nàng không chắc chắn, vì thế lựa chọn chết cùng hắn cho dù là thực sự sẽ chết. Nghĩ đến một tiểu cô nương nguyện ý chết cùng mình, nơi mềm mại nhất trong lòng Lý Hiên đột nhiên khẽ rung động. Hắn cuối cùng cũng lấy được dũng khí, đảo tay ôm Tần Nguyệt vào lòng, ôn nhu nói. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Vâng. hỏa diễm của Phượng Hoàng quét qua khu vực này. Lý Hiên và Tần Nguyệt dần dần bị thiêu đốt trong ngọn lửa, cuối cùng tan thành mây khói. Thế giới khẽ dao động, cả hư không vì đó mà rung chuyển. Thời quan chi lực đáng sợ bắt đầu khởi động, thời gian bắt đầu lùi về quá khứ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi đi từng chút một, cuối cùng cạn kiệt sức lực, đến được một ngày nào đó, thời quan đảo lưu dừng lại. Thanh Liên Tông. Tiểu viện khu ngự thú. Lý Hiên đột nhiên mở hai mắt, hào quang trong mắt sáng ngời, tất cả những gì hắn thấy đã không còn là bóng tối. Mắt của ta nhìn thấy rồi. Đợi đã, thời điểm hiện tại là, góc nhìn Thượng Đế của Lý Hiên quét nhìn tám phương, dò xét khắp Thanh Liên Tông. Nhìn khung cảnh quen thuộc kia, nhìn thời điểm hiện tại, Lý Hiên thở dài. Không nghĩ tới, tập hợp cả năng lượng của ta và Tần Nguyệt mà vẫn chỉ có thể đẩy thời gian lùi lại một quãng ngắn như vậy, thời quan chi lực quả thật là đáng sợ. Lý Hiên lấy ngọc phù truyền tin ra, không chút do dự tiến hành truyền tin từ khoảng cách xa với Tần Nguyệt. Trung Châu. Vũ Tiên Tông. Tần Nguyệt dẫm lên phi kiếm bay trong hư không, muốn rời khỏi Vũ Tiên Tông tiến đến bí cảnh linh hồn nhưng lại bị hai người cản đường. Hai người này, một người là chấp sự của Vũ Tiên Tông có mái tóc bạc phơ, người còn lại là Tần Bất Hối. Hai người nói hết lời, nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Tần Nguyệt chẳng ngó ngàng, vẫn kiên trì đi tới bí cảnh linh hồn. Cuối cùng, Tần Bất Hối và chấp sự đều không thể khuyên ngăn, chỉ đành nhìn Tần Nguyệt bay về phương xa. Hai, tính tình của nàng quá cố chấp, ngay cả trưởng lão như ta đây cũng khuyên không được, đoán chừng nếu tông chủ có đến tới thì Tần Nguyệt cũng sẽ không nghe. Tần Bất Hối lắc đầu, thấy được sự kiên quyết của Tần Nguyệt. Phải đấy, quá cố chấp, giọng của nàng tuy mềm mại, nhưng ta có thể cảm nhận được thái độ kiên định không đổi của nàng. Lão chấp sự thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ, đây là nguyên nhân nàng có thể trở thành thiên kiêu, kiên định đi trên con đường mình đã chọn, không bị lời nói của người khác chi phối, đây chính là quyết tâm. Tần Bất Hối không nghĩ ra điều gì khác, chỉ có thể dùng lý do như thế này để tìm lại chút thể diện cho mình, nếu không nàng là trưởng lão còn khuyên không được thì quả thực có hơi buồn bực. Có điều, sau khi nàng nói xong lời này, bỗng nhìn thấy Tần Nguyệt lại dẫm phi kiếm cấp tốc quay về, dừng lại trước mặt bọn họ. Tần Nguyệt, sao ngươi lại quay về rồi? Tần Bất Hối kinh ngạc. Không đi nữa, Tần trưởng lão, ngươi đưa ta về Nam Vực đi, sư tôn nhớ ta rồi. Tần Nguyệt nói với giọng bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn dữ dội. Bởi vì đây là đầu tiên sư tôn nói nhớ nàng, điều này khiến nàng vui vẻ tới muốn nhảy nhót reo hò. Cha ơi! Chỉ một câu nhớ ngươi là ngươi liền không đi bí cảnh nữa sao? Tần trưởng lão mông lung. Ừ, không thể để sư tôn đợi lâu. Tần Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Ta Tần Bất Hối nghe xong câu này thì trái tim tức khắc nhận một vạn điểm sát thương. Vừa nãy nàng và lão chấp sự khuyên nhủ rất lâu, tận tình khuyên bảo, kết quả không có tác dụng gì, Tần Nguyệt vẫn đi. Hiện tại thì hay rồi, một câu của Lý Hiên đã khuyên Tần Nguyệt trở về, đối xử chênh lệch như này khiến Tần Bất Hối buồn rầu muốn đâm đầu vào tường. Mấu chốt là Tần Bất Hối còn nói, Tần Nguyệt không nghe khuyên giải, vì lẽ đó nên nàng mới trở thành thiên kiêu. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy những thứ này đều là cái cớ, nguyên nhân căn bản là bọn họ khuyên không được, bọn họ không quan trọng như Lý Hiên, điều này càng làm Tần Bất Hối phiền muộn hơn. Nhìn gương mặt ngập tràn mong đợi của Tần Nguyệt, Tần Bất Hối cố gắng kìm nén uất ức trong lòng, có lẽ là có chút nén nhịn được, muốn tìm một nơi hồi phục tâm trạng trước, vì vậy nàng hỏi. Muộn chút đưa ngươi trở lại có được không? Không được, sư tôn sẽ chờ sốt ruột, không thể để sư tôn phải đợi. Tần Nguyệt vội vàng lắc đầu. Ta Tần Bất Hối cảm thấy đau đầu nhức óc, chỉ đành kiềm chế bản thân nhiều lần, cảm xúc phải mất rất lâu mới bình phục được, lúc này mới tạm thời kiềm chế muộn phiền lại. Sau đó, nàng dẫn theo Tần Nguyệt, biến mất không thấy trong dao động của không gian. Tại chỗ, lão chấp sự mờ mịt đứng đó, vô hình trung nàng cũng chịu phải một vạn điểm sát thương. Hết cách rồi, mới nãy nàng lấy tên tuổi của tông chủ ra mà vẫn không ngăn cản Tần Nguyệt được, Tần Nguyệt kiên quyết muốn đi. Kết quả hiện tại hay rồi, sư tôn đến từ một nơi nhỏ bé, chỉ dựa vào một câu nói đã thay đổi ý nghĩ của Tần Nguyệt, đối đãi khác biệt như này cũng làm lão chấp sự ủy khuất không thôi. Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng sầu não, càng nghĩ càng tức giận. Lão chấp sự bỏ đi, hậm hực trở về động phủ trong sự ám ách. Một bên khác, Tần Nguyệt và Tần Bất Hối không tiến thẳng đến Nam Vực mà đến một ngọn núi nhỏ ngoài Vũ Tiên Tông. Đến chỗ này, Tần Nguyệt đặt huyết nhân ngẫu bên hông vào trong bụi cỏ, rồi mới gật đầu nói, xong rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi đột ngột đến nơi này, chỉ vì để con rối này lại sao? Đây không phải thứ quan trọng nhất với ngươi sao? Bình thường xem trọng nó như vậy. Tần Bất Hối nghi ngờ. Là sư tôn bảo ta đặt ở phụ cận tông môn. Tần Nguyệt giải thích một câu. Tại sao? Đây không phải chỉ là đồ chơi thôi sao? Tần Bất Hối mông lung. Ta không biết, nhưng sư tôn nếu đã nói như vậy, thì nhất định có đạo lý, ta nghe lời là được rồi. Tần Nguyệt trả lời xem như đương nhiên. Chao ôi, Tần Bất Hối nghe thấy lời này, nhìn bộ dạng xem như đương nhiên của Tần Nguyệt, nhất thời lại chịu phải một lần bạo kích. Nàng thấy rằng, địa vị của Lý Hiên trong lòng Tần Nguyệt quá nặng, nặng đến hơi không bình thường. Nhưng Tần Bất Hối nghĩ tới cống hiến Lý Hiên bỏ ra vì nhân tộc, cuối cùng nàng cũng không nói gì cả, chỉ có thể dẫn theo Tần Nguyệt đi về phía Nam Vực. Sau khi bọn họ đi, một tiểu tiểu khả ái ăn bánh bao thịt nhảy nhót xuất hiện trên ngọn núi nhỏ. Nàng cầm món đồ chơi ấy lên cẩn thận nhìn, kết quả không nhìn ra cái gì hết. Hình như chỉ là món đồ chơi, có điều người được đồ chơi khắc họa thật túng tú, chẳng trách Tần Nguyệt mỗi ngày nhớ nhung sư tôn của nàng, thì ra khôi ngô như vậy. Tiểu khả ái chớp đôi mắt to đánh giá huyết nhân ngẫu, nhìn dung mạo giống y như thật kia, vậy mà lại nổi lòng ái mộ. Khụ khụ khụ, không thể để người khác nhìn thấy ta mê cái đẹp, bằng không quá mất mặt, có điều thật sự rất anh túng đấy. Tiểu khả ái tiếp tục đánh giá, thậm chí cầm món đồ chơi lên, định bụng bỏ vào trong không gian thứ nguyên trên ngực, nhưng nghĩ Tần Nguyệt trở về muốn lấy lại thì phải làm sao. Cuối cùng, nàng do dự nửa ngày, vẫn từ bỏ. Đáng tiếc, trở về phái người cầm bức chân dung sư tôn của Tần Nguyệt đến, xem hắn có thật sự anh tuấn như vậy không. Tiểu khả ái giơ cái tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của huyết nhân ngẫu, lúc này mới một lần nữa bỏ huyết nhân ngẫu xuống rồi nhảy nhót rời đi. Nam Vực, Thanh Liên Tông, khu ngự thú. Lý Hiên cạn lời nhìn hình ảnh huyết nhân ngẫu truyền về, hắn nguyên bản muốn dùng huyết nhân ngẫu đến bí cảnh linh hồn trao đổi với tiểu thứ vị, nắm giữ bí cảnh. Kết quả bây giờ hay rồi, thế mà phát hiện một tiểu khả ái mê soái ca, hơn nữa còn là cấp bậc công chúa Thái Bình. Tiểu khả ái này rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn hơi múp như trẻ sơ sinh, làm người ta có loại xúc động muốn bóp thử. Có lẽ là sư muội ở tông môn của Tần Nguyệt. Lý Hiên khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, ngược lại lẳng lặng chờ Tần Nguyệt quay về, chuẩn bị đi bí cảnh linh hồn dò xét. Trước lúc thời quan đảo lưu, thông qua lệnh bài, Lý Hiên đã thăm dò khắp bí cảnh, đã nhìn thấy lượng lớn phòng ốc, ví dụ như phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng trận pháp, thư phòng, thương khố, vườn cây, trận pháp thượng cổ thần bí, những nơi này có không ít đồ tốt, chỉ có điều khi đó Lý Hiên không thể mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, lo sợ ảnh hưởng thời điểm thời gian quay ngược, vậy nên mới không đi qua xem thử. Hiện tại đã cứu Tần Nguyệt trở về, hắn có nhiều thời gian đi thăm dò hơn, cộng thêm việc có bí mật của tiểu thứ vị, hắn cũng có thể nhanh chóng trở thành chủ nhân bí cảnh. Đến lúc đấy, hắn có thể coi bí cảnh linh hồn là căn cứ, ở nơi đó điên cuồng tăng trưởng thực lực. Không chỉ như thế, chúng ta còn vượt qua một nguy cơ lớn lao, đồng thời đạt được cơ hội kim đan hoàn mỹ, nhưng thọ mệnh của ta lại giảm đi 10 năm. Lý Hiên giơ tay lên, bàn tay khẽ chạm vào một nhúm tóc bạc bên mai, đây là cái giá của việc sử dụng thời quan đảo lư. Thời quan chi lực quá bá đạo, có thể chỉ giảm 10 năm đã xem như là kết quả tốt nhất rồi, nếu như thọ mệnh không đủ, vậy thì phải tiêu hao linh hồn. Cũng may hắn có vạn thọ chiến thể, thọ mệnh tăng thêm vạn năm, chuyện tiêu hao mất 10 năm cũng không phải điều đáng lo ngại, trái lại nhớ tới cảm ngộ lúc đột phá kim đan. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, Lý Hiên bắt đầu hồi tưởng lại quá trình đột phá kim đan. Trong nháy mắt, cảm ngộ quen thuộc một lần nữa xông lên đầu, linh lực của hắn vì vậy mà điên cuồng dao động, mạnh mẽ tiến bước vào kim đan kỳ. Có điều, hắn vẫn chưa lập tức đúc thành kim đan, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tiến vào bí cảnh linh hồn, đợi sau khi lấy được lệnh bài thì đúc thành kim đan ở trong bí cảnh mới là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, góc nhìn thượng đế của Lý Hiên quét nhìn bát phương, lẳng lặng chờ đợi sự trở về của Tần Nguyệt. Rất nhanh, dưới góc nhìn thượng đế, không gian ở phía thành Bạch Vân sao động, hai người từ trong không gian đi ra ngoài, bọn họ là Tần Nguyệt và Tần Bất Hối. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Tần Bất Hối chui vào không gian rời đi, mà Tần Nguyệt thì dẫm lên phi kiếm, cấp tốc bay về hướng Sơn Trang Tị Thế. Cuối cùng cũng tới rồi. Bóng dáng Lý Hiên xuyên qua hư không, lần nữa xuất hiện, hắn đã đến sơn trang tị thế, bắt đầu nấu thịt kho tàu Tần Nguyệt thích ăn nhất trong tiểu viện. Không lâu sau, một bóng dáng hấp tấp bay vào, đáp xuống trong tiểu viện, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt nồng nhiệt. Sư tôn, ta về rồi đây. Ừ, Lý Hiên giang hai cánh tay ra, nở nụ cười như ánh mặt trời, nói, chào mừng về nhà. Bịch, Tần Nguyệt nhào vào lòng Lý Hiên, cáo lao vào cuốn theo làn gió thơm hương, hai nàng tay gắt gao ôm lấy Lý Hiên. Cảnh tượng như vậy khiến Lý Hiên nhớ tới khung cảnh ở trong bí cảnh, Tần Nguyệt nhào qua, hắn nhớ tới cảnh tượng trái tim của nàng bị đâm xuyên. Tâm trạng của hắn không còn bình tĩnh nữa, hai tay cũng vòng lấy cơ thể mềm mại của Tần Nguyệt, ghì chặt lấy nàng. Điểm này, Tần Nguyệt cảm nhận được. Tim của nàng đập nhanh hơn, đập không ngừng giống như hươu nhỏ xông loạn, niềm vui trong lòng gần như không thể kiềm chế được nữa. Lúc này, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, hạnh phúc đến mức không muốn được buông ra. Thời gian chậm rãi trôi đi trong bầu không khí này. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông nhau ra, sau đó khuôn mặt Tần Nguyệt đỏ bừng, không dám nhìn Lý Hiên. Nhịp tim của Lý Hiên cũng tăng nhanh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này, Tần Nguyệt nhìn thấy phần tóc mai bạc trắng của Lý Hiên, nàng lo lắng hỏi. Sư tôn, tóc của ngài. Không sao, bây giờ có phải trông càng đẹp hơn không? Lý Hiên kiếm cớ, không muốn Tần Nguyệt biết chuyện thọ mệnh của mình bị tiêu hao. Vâng, rất đẹp, sư tôn như thế nào cũng đẹp. Tần Nguyệt nhanh chóng gật đầu, đồng thời quan sát Lý Hiên cẩn thận. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nguyệt, chúng ta nấu cơm trước, lát nữa có việc cần ngươi giúp. Lý Hiên nghĩ đến chuyện bí cảnh, chuẩn bị lát nữa linh hồn sẽ giáng lâm. Vâng, sư tôn. Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, bận rộn cùng với Lý Hiên làm những món ngon. Cả hai người đều rất hưởng thụ quá trình nấu ăn. Trong bầu không khí như vậy, tâm trạng cũng ngày càng tốt. Sau khi ăn uống no đủ, Lý Hiên dẫn Tần Nguyệt trở lại tầng hầm, hắn nằm trên giường bạch ngọc, nhẹ nhàng nói. Tiểu Nguyệt, lát nữa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng, một lát nữa ta sẽ trở về. Sau khi Lý Hiên nói xong, linh hồn lập tức biến mất khỏi cơ thể, cả người chìm vào giấc ngủ sâu. Sư tôn, nhìn thấy cảnh này, Tần Nguyệt vô thức thấy lo lắng cho Lý Hiên, nhưng sau khi nhớ đến lời Lý Hiên nói, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tần Nguyệt nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Lý Hiên, hai bàn tay trắng nõn mềm mại nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Lý Hiên, lặng lẽ nhìn Lý Hiên đang ngủ say. Ngắm dung nhan tuấn mỹ của Lý Hiên, nghĩ đến tính cách dịu dàng thiện lương của sư tôn, cùng với cái ôm thật chặt trước đó. Đôi mắt to tròn đen đáy của Tần Nguyệt ngấn nước, ánh mắt nàng nhìn Lý Hiên trở nên si mê lạ thường, si mê đến bệnh trạng. Ở một nơi khác, trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài Vũ Tiên Tông, huyết nhân ngẫu được đặt trong bụi cỏ khẽ chuyển động. Góc nhìn thượng đế nhanh chóng mở rộng, quét qua ngàn dặm xung quanh. Sau khi xác nhận hết thảy đều an toàn, huyết nhân ngẫu liền hóa thành hình người. Lý Hiên xuất hiện, linh hồn thành công giáng lâm. Lấy được lệnh bài trước đã, sau đó hỏi tiểu thứ vị trái cây và đá nền tảng đại đạo siêu cấp, đưa cho Tần Nguyệt dùng, để nàng thanh lọc huyết mạch, lĩnh ngộ thiên phú đại đạo. Lý Hiên thì thầm, bóng dáng hắn biến mất trong vòng gợn sóng. Lúc hắn xuất hiện trở lại, hắn đã tới gần bí cảnh, sau khi xác nhận an toàn, hắn xông tiến bí cảnh. Trong bí cảnh linh hồn, tiểu thứ vị lười biếng lăn lộn trong ổ, sau khi cảm nhận được có người tiến vào bí cảnh thì lẩm bẩm. Lại có người tới rồi, chao. Người này cho ta cảm giác không đơn giản, hoàn toàn có đủ tư cách thắp sáng cường hồn đăng, vậy cường hóa linh hồn của hắn trước đã, dù sao cũng là nhân tộc. Nếu kẻ tiến vào là tà ma, ta sẽ không thắp đâu. Hơn nữa còn phải hố chết tà ma. Tiểu thứ vị lầm bầm, móng vuốt nhỏ khẽ vẫy, một ngọn đèn nhỏ thần bí trông giống như thủy tinh xuất hiện, nó thả chiếc đèn trên đất và thắp sáng. Lực lượng vô hình dập dần, cường hóa linh hồn của Lý Hiên ở tầng thứ nhất của bí cảnh. Năng lượng của ngọn đèn này cũng không đủ rồi, không biết còn duy trì được bao lâu. Lần trước, vì để cường hóa cho tiểu cô nương được gọi là Nguyệt Phán Sử kia mà đã tiêu hao một dọc dầu đèn rồi. Tiểu thứ vị tiếp tục lẩm bẩm, với tư cách là người quản lý, nó biết rõ nhân tộc mới là đối tượng được chủ nhân nâng đỡ. Sau khi nhân tộc tiến vào bí cảnh, nếu là siêu cấp thiên tài, tiểu thứ vị sẽ thắp hồn đăng, trợ giúp siêu cấp thiên tài của nhân tộc cường hóa linh hồn, đạt được chỗ tốt trong vô hình. Nhưng nếu kẻ tiến vào là yêu ma thì sẽ không có đãi ngộ như vậy, thậm chí sẽ bị gài bẫy. Đương nhiên, cũng có nhân tộc phải chết, chẳng hạn như những kẻ bị tà ma ô nhiễm, hay những thiên tài giả thực lực nhỏ yếu nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Không có cách nào, bí cảnh phải tồn tại nên nhất định phải có người hy sinh. Nếu không có hy sinh, tà thần biết nơi này chỉ bồi dưỡng nhân tộc thì nhất định sẽ hủy diệt nơi này, sẽ không cho bí cảnh cơ hội tồn tại. Nhưng bí cảnh sở dĩ có thể tồn tại đến ngày nay, chính là bởi vì ác danh của nó, khiến rất nhiều thiên tài của nhân tộc bỏ mạng, vậy nên các tà thần mới không hủy diệt nơi này, khiến nơi này nguyên vẹn đến ngày nay. Đương nhiên nhất định sẽ có người nói chuyện này không công bằng với người đã chết, nhưng tiểu thứ vị vốn không phải người, chủ nhân của nó cũng không phải, có thể nâng đỡ nhân tộc đã là tốt lắm rồi. Còn về việc nhân tộc bỏ mạng, tiểu thứ vị cho rằng đó là điều rất bình thường. Theo quan niệm của nó, cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn. Kẻ yếu, dưới tình huống không có sự chuẩn bị, không biết tự lượng sức mình mà xông vào rồi bị quái vật giết chết, đó là đáng đời. Tiểu thứ vị sẽ không bao giờ thương hại người như vậy. Nhưng đối với những thiên tài thực sự, chẳng hạn như Nguyệt Phán Sử, Nặc Ngôn và Tiểu La Lị, những người này tiểu thứ vị đều cho bọn họ phần thưởng. Ví dụ như không gian tâm thứ nguyên của Tiểu La Lị, xích sắc của Nặc Ngôn, của Nguyệt Phán Sử, và cả những thiên tài có thể hồi sinh khá, linh hồn của tất cả đều đã được tăng cường. Nói tóm lại, tất cả những người được hồi sinh bên ngoài, sau này đều sẽ trở thành cường giả một phương, đây chính là sự trợ giúp của bí cảnh linh hồn. Điểm mấu chốt là ngoài Nguyệt Phán Sử, Nặc Ngôn và Tiểu La Lị, những người sống sót khác đều không biết mình đã nhận được chỗ tốt. Điều này cũng khiến ngoại giới cho rằng bí cảnh linh hồn quá nguy hiểm, ngoại trừ làm cho thiên tài nhân tộc ngã xuống thì không có tác dụng gì lớn, thậm chí ngay cả tà ma cũng cho là như vậy. Bây giờ, đã rất nhiều năm không có ai tiến vào, mà sự xuất hiện của Lý Hiên đã khiến tiểu thứ vị nổi lên hứng thú. Đáng tiếc, không một ai có thể vượt qua cửa thứ 12, nhân tộc quá yếu, e là tiểu tử này cũng không được, ồ. Sao tiểu tử này tìm được mật đạo bị ẩn giấu, tiểu thứ vị vô cùng nghi ngờ, không thể tin được có người vừa tiến vào bí cảnh đã tìm được mật đạo bị ẩn giấu. Bởi vì mật đạo này có thể trực tiếp đi thẳng đến cửa ải thứ 5, tương đương với việc đi qua 4 cửa ải, là một lối tắt quan trọng. Điều quan trọng là, chỉ có nó và chủ nhân đã chết biết về mật đại ẩn mật này, những người khác tuyệt đối không thể biết được, nhưng bây giờ lại có người đang đi qua con đường này. Chẳng lẽ là thần toán? Ta đã từng nghe chủ nhân nói, nhân tộc trước đây từng có một môn phái gọi là thần toán môn, trong đó có hai đại chủng tộc là tế tộc và uyên tộc. Năng lực thần toán của bọn họ cực kỳ mạnh, sau đó gặp phải tai họa lớn, cả tông môn bị xóa sổ, chỉ có một vị đệ tử ký danh bị khai trừ là may mắn tránh được một kiếp. Sau đó, vị đệ tử này gây dựng lại thần toán môn, mặc dù đã biến thành một môn phái nhỏ, nhưng năng lực tính toán của thần toán môn vẫn là có chút bản lĩnh. Tiểu thứ vị lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ dán chặt vào Lý Hiên. Nó thấy, sau khi đến cửa thứ 5, Lý Hiên rẽ trái rẽ phải một lúc vậy mà lại bước vào một mật đạo ẩn giấu khác, lúc này tiểu thứ vị không thể ngồi yên được nữa. Lại tìm được con đường thứ 2, rất phi phàm, nhưng mật đạo thứ 3 là từ tầng 10 đi thẳng đến tầng 12. Vì để tránh bị thần toán đã thêm tuyệt thiên thạch. Bất kỳ năng lực bói toán nào cũng sẽ không có tác dụng, vì vậy cuối cùng ngươi vẫn sẽ thất bại. Tiểu thứ vị lại nằm bò, lười biếng chờ đợi. Nửa giờ sau, nhìn thấy Lý Hiên bước vào mật đạo thứ 3, biểu cảm của tiểu thứ vị hoàn toàn biến đổi, đôi mắt nhỏ mở to. Làm sao có thể? Sao tiểu tử này tìm thấy con đường thứ 3 được? Tiểu thứ vị giật mình, lần đầu tiên cảm thấy khó có thể tin nổi, thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã hoa mắt hay không. Nó giơ móng vuốt nhỏ lên dụi dụi mắt, kết quả không có gì thay đổi. Tiểu thứ vị ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cửa thứ 12 của bí cảnh. Lý Hiên từ từ xuất hiện, bước từng bước trên thảm cỏ xanh. Ngay trước mặt hắn, một con quái vật giáp xác cao hơn 100 thước đang lẳng lặng đứng đó, nó toát ra lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng, kẻ địch mạnh như vậy ở trước mặt Lý Hiên căn bản chẳng là gì cả. Bởi vì lần này hắn không dẫn theo Tần Nguyệt bị thương, không phải phát động thí luyện thủ hộ khó nhất. Thí luyện lần này chỉ là thí luyện sơ cấp bình thường nhất, đối với hắn mà nói, thực lực của kẻ địch như vậy quá yếu. Đi ra đi, tiểu thứ vị, giữ lại con quái thú này đi, nếu giết thì thật đáng tiếc. Nhìn thấy quái thú giáp xác đang từng bước tiến đến, ánh mắt Lý Hiên ung dung nhìn mặt đất bên phía bên phải, nhìn vào một bụi cây. Sao, Sao ngươi biết ta ở chỗ này? Rõ ràng ta đã dùng thủ đoạn che chắn rồi. Tiểu thứ vị từ trạng thái nằm ngửa lật người lại, ló đầu ra khỏi bụi cỏ, giáo giác nhìn Lý Hiên. Nhưng tiểu thứ vị lại nhanh chóng sửng sốt, trịnh trọng nói, sao ngươi biết ta tên là tiểu thứ vị, bởi vì ngươi chính là một bé nhím nhỏ. Quái thú bên kia, cút sang bên đi, nếu không ta không ngại đánh ngươi một trận đâu. Cũng chỉ là một con quái thú thí luyện sơ cấp mà thôi. Lý Hiên bình tĩnh cảnh cáo, thí luyện thủ hộ cấp cuối khó khăn nhất hắn cũng đã vượt qua, thí luyện sơ cấp này Lý Hiên không thèm để ý tới. Ngươi, sao ngươi biết cấp bậc của thí luyện? Tiểu thứ vị càng không thể bình tĩnh thêm được, nó không hiểu tại sao Lý Hiên lại biết cả cấp bậc thí luyện. Đi lấy lệnh bài bí cảnh trước đã. Lý Hiên sải bước về phía sâu trong bí cảnh, dưới ánh mắt nghi ngờ không thôi của tiểu thứ vị, đi càng lúc càng xa. Con quái thú giáp sát cao 100 thước kia, nó từ đầu đến cuối đều có hơi hoang mang. Đây là lần đầu tiên nó xuất chiến, kết quả là còn chưa bắt đầu đánh mà nó đã bị trấn trụ, chỉ có thể nhìn tiểu thứ vị bằng ánh mắt ấm ức. Tiểu thứ vị thật ra còn hoang mang hơn, hoàn toàn không biết chuyện này là sao. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Hiên đi về phía cung điện như thể đi về nhà, trong đầu tiểu thứ vị nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ, đó có thể là chủ nhân chuyển thế quay về. Nó hơ hơ móng vuốt nhỏ của mình, ra lệnh cho quái thú giáp xác khổng lồ cao 100 thước đi nghỉ ngơi. Sau đó, tiểu thứ vị di chuyển đôi chân ngắn củng, chạy đến bên cạnh Lý Hiên như phong hỏa luân, rồi đi cạnh Lý Hiên. Ngài là ta là Lý Hiên, là người ngươi từng biết. Lát nữa khi ánh sáng thông quan tỏa sáng, ta không muốn nó sáng lên. Lý Hiên nói. Ta không có quyền hạn, nó tự động mở, trừ phi ngài nhanh chóng làm chủ lệnh bài, tắt đi cột sáng trước. Ngài đến vội vàng như vậy là để tắt cột sáng đi sao? Tiểu thứ vị hỏi. Đương nhiên rồi, ta không muốn dẫn đến quá nhiều sóng gió. Đi thôi, trực tiếp đi xuyên qua không gian. Không gian ở nơi này đã không bị phong tỏa nữa. Bóng dáng Lý Hiên đột nhiên biến mất, rời đi trong khi tiểu thứ vị vẫn chưa hiểu gì cả. Này, chờ ta với. Tiểu thứ vị vội vàng cùng biến mất theo, khi nó vội vàng chạy đến nơi, thì thấy Lý Hiên đã thành công nhận chủ một cách thuần thục, đồng thời cũng tắt cột sáng sắp xuất hiện đi. Cảnh tượng này càng khiến tiểu thứ vị nghi ngờ đây là chuyển thế của chủ nhân mình, trong lòng cũng do dự không yên, nhưng nó vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Được rồi, cuối cùng cũng xong, bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lý Hiên đùa nghịch lệnh bài trong tay, thăm dò bí cảnh rộng lớn rồi gật đầu hài lòng. Sau khi giải quyết xong vấn đề cột sáng, hắn có thể ở nơi đây khiêm tốn phát triển. Sau này, thông qua lệnh bài, hắn thậm chí còn có thể đi từ Nam Vực đến Trung Châu. Trung Châu cũng có thể bày bố rồi. Mắt Lý Hiên lóe lên, cảm thấy bí cảnh này giúp ích rất nhiều cho hắn. Có thể sử dụng nó làm căn cứ để đến Trung Châu giúp đỡ Tần Nguyệt. Lý Hiên, trên tế đàn có một bộ công pháp thần kỳ, ngài có muốn học không? Tiểu thứ vị thăm dò, chỉ có Kim Đan mới có thể tu hành bộ công pháp đó, nó muốn thử xem Lý Hiên có đi qua hay không. Nếu Lý Hiên đi qua, vậy Lý Hiên không phải là chủ nhân chuyển thế. Không cần phải xem, ta vẫn chưa đến Kim Đan. Hơn nữa, ta đã ghi nhớ hết công pháp trong đầu rồi. Lý Hiên nói. Ngài, tiểu thứ vị thực sự bị dọa sợ, chỉ có nó và chủ nhân đã chết của nó biết ngưỡng cửa tu hành của công pháp thần bí. Bây giờ Lý Hiên lại biết, điều này càng chứng tỏ Lý Hiên là chủ nhân đã chuyển thế. Chờ một chút, một lát nữa ta sẽ lại đến. Cơ thể của Lý Hiên đột nhiên biến thành các bụi tan trong gió, linh hồn của hắn trở về Sơn Trang Tị Thế cùng với lệnh bài. Sơn Trang Tị Thế. Tần Nguyệt đang si mê ngắm nhìn Lý Hiên. Thậm chí còn nhân lúc Lý Hiên chìm vào giấc ngủ sâu mà hôn trộm một cái, sau đó đôi mắt ngấn nước chờ đợi. Lúc này, mí mắt Lý Hiên khẽ động, chậm rãi tỉnh lại. Sư tôn. Tần Nguyệt vội lên tiếng, giọng nói mềm nhũn vô cùng dễ nghe. Đi cùng ta. Lý Hiên đứng dậy, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại thon nhỏ của Tần Nguyệt, dưới vẻ mặt e thẹn của nàng, cả hai biến mất không thấy đâu. Bí cảnh linh hồn. Bên trong cung điện nguy nga, Tần Nguyệt ngơ ngác nhìn cung điện khổng lồ, không biết đây là đâu, cảm giác rất thần bí, cũng cảm thấy nơi đây cất giấu rất nhiều bảo vật. Tiểu thứ vị, cho ta một quả dung nham và một quả dâu tây, lát nữa sẽ mời ngươi ăn thịt nướng. Lý Hiên nhìn những thứ sau lưng tiểu thứ vị, những loại quả đó hắn rất quen thuộc. Được. Cái đầu nhỏ của tiểu thứ vị vội vàng gật gù, đưa hai loại trái cây cho Lý Hiên không chút do dự, đồng thời càng cảm thấy Lý Hiên chính là chủ nhân của nó, bởi vì Lý Hiên biết quá nhiều. Cảm ơn. Lý Hiên nhận lấy, đưa cho Tần Nguyệt một quả, còn giữ lại quả dung nham cho mình. Tiểu Nguyệt, ăn trái cây này đi, có thể tinh luyện huyết mạch của ngươi. Lý Hiên căn dặn. Sư tôn, ta có thể cảm nhận được, trái cây này rất quý giá, nhưng ta không ăn đâu, ta muốn giữ lại cho ngài. Tần Nguyệt nghiêm túc nói. Bây giờ ta không dùng đến nó, trái cây này thích hợp với ngươi nhất. Đừng lo, sau này nếu ta cần dùng, ta vẫn có thể tìm tiểu thứ vị hỏi. Lý Hiên giải thích, khuyên nhủ một lúc lâu mới khuyên thành công. Nhưng Lý Hiên không để Tần Nguyệt dùng ngay lập tức mà muốn kiểm tra hệ thống trước. Lần đảo ngược thời gian này, Lý Hiên phát hiện ra các loại thiên phú và năng lực không quay trở lại, chẳng hạn như trước đó hắn đã tiến hóa triệu hồi đại người đá thành triệu hồi dung nham cự nhân. Đáng tiếc là sau khi đảo ngược thời gian, triệu hồi dung nham cự nhân lại biến thành triệu hồi đại người đá. Nhưng Lý Hiên còn phát hiện ra một lỗi mới, có lẽ hắn có thể thử xem sao. Mang theo kỳ vọng lớn lao. Lý Hiên ngồi khoanh chân, lấy quả dung nham ra dùng trước, sau đó bắt đầu nhớ lại cảm ngộ đột phá kim đan. Dần dần, một viên kim đan ngưng tụ và xuất hiện trong đan điền của hắn, sau đó bay lên không trung, điên cuồng hấp thu linh khí của trời đất. Sau một hồi lâu, kim đan đã bị Lý Hiên nuốt vào bụng, thực lực của hắn lại đạt đến kim đan lần nữa. Tiên, triệu hồi đại người đá của ngài tiến hóa siêu cấp, tiến giai thành triệu hồi dung nham cự nhân, thực lực sẽ tăng lên khi ngài thăng cấp, sẽ luôn ở cùng cảnh giới với ngài. Nghe tiếng thông báo máy móc, tâm trạng Lý Hiên vô cùng tốt. Hắn hiện giờ đã là kim đan kỳ, dung nham cự nhân thăng lên khi hắn thăng cấp, cũng ở kim đan kỳ. Thử nghĩ xem, nếu hai bên đang chiến đấu, Lý Hiên đột nhiên triệu hồi ra một kim đan kỳ giết không chết được, kẻ địch sẽ phải đau khổ đến mức nào đây? Cảnh ấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui. Sư tôn, chúc mừng ngài đột phá kim đan. Giọng nói của Tần Nguyệt vang lên, âm thanh mềm mại êm tai, khiến người ta nghe mà thấy tâm trạng thoải mái. Lý Hiên vốn đang có tâm trạng rất tốt mỉm cười nhìn sang bên cạnh, nhìn về phía Tần Nguyệt đang nở nụ cười ngọt ngào. Ngươi cũng sử dụng thiên tài địa bảo đi, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Vâng. Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay mềm mại cầm lấy dâu tây, không chút do dự đưa vào trong cái miệng nhỏ đỏ hồng. Nàng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ lực lượng trong quả dâu tây. Ngọn lửa cuồn cuộn dập dần bốn phía, toàn bộ cung điện ngập trong biển lửa, một con phượng hoàng lửa nho nhỏ chậm rãi bay lượn, dao động lực lượng mạnh mẽ tỏa ra. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài, vì hấp thụ thiên tài địa bảo nên thành công tinh luyện huyết mạch, thực lực đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Tiên. Ngài nhận được phần thưởng, một cơ hội giác ngộ đặc biệt. Khi ngài chìm trong trạng thái giác ngộ sẽ có 95% cơ hội đột phá kim đan hoàn mỹ. Tích tích tích, xảy ra lỗi không xác định. Tiên. Ngài đã là tu sĩ kim đan kỳ, phần thưởng thay đổi, phần thưởng của ngài, một cơ hội giác ngộ lĩnh vực sát khí. Tiếng thông báo máy móc vang lên trong đầu hắn, tinh quang trong ánh mắt Lý Hiên lóe sáng khi nghe được những thông báo này. Hắn suy đoán không sai, thông qua đảo ngược thời gian, hắn có thể kiếm thêm phần thưởng. Hơn nữa trên giao diện dữ liệu cũng không có năng lực đảo ngược thời gian này, điều này cũng chứng minh đảo ngược thời gian không tầm thường. Đáng tiếc là thời gian chờ 10 năm quá lâu, Lý Hiên hắn vẫn cần có thêm quả đại đạo mới ổn. Sư tôn, ta đột phá trúc cơ đại viên mãn rồi, hơn nữa ta cảm giác, mình cách kim đan kỳ không còn xa nữa. Sau khi hấp thụ xong, trong ánh mắt Tần Nguyệt nhìn Lý Hiên lộ ra sùng bái. Nàng cảm thấy sư tôn của mình thực sự rất lợi hại. Không chỉ đột phá đến kim đan kỳ, mà còn giúp nàng đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Điều quan trọng là loại trái cây quý giá như vậy mà sư tôn cũng cho mình. Từ đó có thể thấy sư tôn coi trọng mình đến mức nào, điều này cũng khiến Tần Nguyệt càng thêm si mê Lý Hiên. Trong thế giới của nàng, Lý Hiên là tất cả. Đột phá là tốt rồi, lại đây, nằm trên giường bạch ngọc này nào. Lý Hiên lấy giường bạch ngọc ra khỏi túi trữ vật, dịu dàng nhìn Tần Nguyệt. Vâng, vâng. Tần Nguyệt cũng không hỏi lý do, vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống, chớp đôi mắt to tròn nhìn Lý Hiên. Soạt, lực lượng linh hồn dập dần, linh hồn của Lý Hiên thoát ra khỏi cơ thể, lấy một viên đá nền tảng đại đạo siêu cấp từ trên tế đàn xuống rồi đặt lên mi tâm của Tần Nguyệt. Khi lấy nó, Lý Hiên cảm nhận một cách rõ rệt việc mình không thể hấp thụ đá đại đạo siêu cấp nữa, bởi vì hắn đã hấp thụ một lần rồi. Vì vậy hắn không lấy quả còn lại mà tiếp tục đặt nó lên đài tế. Lý Hiên, tại sao ngài không sử dụng đá nền tảng đại đạo? Đây là thứ tốt, có thể giúp ngài lĩnh ngộ thiên phú duy nhất, còn gọi là thiên phú đại đạo. Tiểu thứ vị hỏi. Ta không dùng được nữa. Lý Hiên lắc đầu, nói một cách lấp lửng. Tiểu thứ vị hiểu ra, bởi vì người đã dùng rồi thì không thể sử dụng được nữa. Mà đá nền tảng đại đạo quý giá như vậy, ngoại trừ ba đại bí cảnh ra tiểu thứ vị không thể nghĩ được nơi nào khác còn có, vì vậy nó càng cảm thấy Lý Hiên là chủ nhân chuyển thế của nó. Giờ khắc này, thái độ của nó càng cung kính hơn, thậm chí nó còn thắp sáng ngọn cường hồn đăng lên, đa phần là để cường hóa linh hồn Lý Hiên, cho dù có tiêu hao hết cũng không để ý. Lúc này, nó nhớ tới phần thưởng khi vượt qua tầng thứ 11 và 12, vội vàng lấy ra hai bộ khải giáp tiên khí, nhìn như trang phục tình lữ. Chủ, không phải, Lý Hiên, đây là phần thưởng khi vượt qua tầng thứ 11 và 12 của ngài. Hai chiếc, Lý Hiên cau mày, bởi vì trước đó tiểu thứ vị đã đưa một bộ khải giáp tiên khí, cửa 12 căn bản không đưa gì. Đúng vậy, thông thường mỗi cửa đều sẽ có ban thưởng, nhưng đồ trong bí cảnh của chúng ta không còn nhiều lắm, đều đưa hết cho người thí luyện, chỉ còn lại hai chiếc khải giáp tiên khí. Tiểu thứ vị giải thích, trong lòng nó thấy hơi bồn chồn, lo lắng Lý Hiên sẽ trách cứ nó. Ừm. Lý Hiên gật đầu, hiểu được lần trước tiểu thứ vị đã giấu đi, nhưng lần này không biết vì lý do gì mà không giấu nữa. Lý Hiên, hai chiếc khải giáp này là khải giáp cực phẩm, nhưng chiếc của tầng thứ 11 yếu hơn chút, cũng nữ tính hơn. Ta kiến nghị ngài mặc khải giáp tiên khí của tầng 12, cái đó thích hợp với ngài hơn. Tiểu thứ vị giải thích, cố gắng thể hiện bản thân hết sức. Được. Lý Hiên nhìn khải giáp của tầng 12, sau khi chạm nhẹ vào nó, khải giáp lan ra và bao phủ toàn bộ cơ thể hắn như nước chảy, rất nhanh sau đó đã hợp nhất với hắn, tạo thành một bộ pháp y tiên khí trắng như tuyết. Nhìn bộ pháp y quen thuộc này, Lý Hiên chợt nhớ đến Lý Hiên giả từ trong gương bước ra ở lần thí luyện trước, khi ấy Lý Hiên giả cầm một bản phục khắc của tiên kiếm trên tay. Lý Hiên quay sang nhìn tiểu thứ vị, thăm dò hỏi, thanh tiên kiếm kia, tiên kiếm vẫn đang trấn áp ở trung tâm bí cảnh, duy trì cả bí cảnh, bảo toàn nguyên vẹn tất cả. Nếu ngài muốn đi xem, ta lập tức dẫn ngài qua đó ngay. Tiểu thứ vị vội gật đầu, càng khẳng định Lý Hiên chính là chủ nhân chuyển thế, nếu không hắn không thể biết nhiều chuyện như vậy, bởi vì tiên kiếm là bí mật của một mình chủ nhân. Nó cũng chỉ biết đến điều này sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng Lý Hiên lại biết tiên kiếm, nên nó đã hoàn toàn coi Lý Hiên là chủ nhân của mình. Nhưng xem chừng có lẽ chủ nhân đã chịu chút ảnh hưởng sau khi chuyển thế, ký ức trở nên mơ hồ, giới tính cũng thay đổi từ nữ thành nam, quan trọng là tính cách trở nên bao dung và nhân từ hơn. Tiểu thứ vị cảm thấy đây là chuyện tốt, nó càng thích chủ nhân hiện tại hơn, bởi vì chủ nhân trước kia quá đáng sợ, cũng rất vô tình. Không phải gấp gáp, đi sau cũng được. Lý Hiên xua tay, tiếp tục ở bên Tần Nguyệt, chờ nàng hấp thu xong. Tiểu thứ vị nghe Lý Hiên nói vậy thì càng thích chủ nhân của hiện tại hơn, thực sự rất hiền lành. Nếu là chủ nhân của trước kia thì đã trừng phạt nó từ lâu rồi. Lý Hiên, trong bí cảnh có phòng luyện đan, phòng trận pháp, phòng luyện khí và thư viện. Bên trong đặt rất nhiều thứ có giá trị, ngài có muốn đi xem không, đợi lát nữa rồi xem đi. Lý Hiên cảm thấy tiểu thứ vị bây giờ có chút khác với trước đây, trở nên tích cực hơn, như thể đang nịnh nọt hắn, điều này khiến Lý Hiên có chút nghi vấn. Lý Hiên, chỗ ta vẫn còn rất nhiều trái cây, có thể cường hóa linh hồn, tăng cường tinh thần lực, còn có thể nâng cao đẳng cấp của thiên phú. Tiểu thứ vị lấy 5 quả cuối cùng trên người mình xuống đưa cho Lý Hiên, có phần luyến tiếc. Được. Lần này Lý Hiên không từ chối, hắn nhận lấy cả 5 trái cây rồi cho vào túi trữ vật. Đây đều là thứ tốt, rất hữu ích đối với hắn. Phù, ngọn lửa cuồn cuộn bừng lên, một con phượng hoàng lửa khổng lồ xuất hiện, bay lượn trong khoảng không phía trên Tần Nguyệt, phát ra lực lượng kinh hồn. Lực lượng này quá bá đạo, dọa cho tiểu thứ vị sợ hãi run lên. Sau khi phượng hoàng lửa xuất hiện trên không trung, đầu tiên là nhìn tiểu thứ vị bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó lại nhìn Lý Hiên. Đột nhiên, ánh mắt của phượng hoàng lửa trở nên dịu dàng, sau khi bay quanh Lý Hiên một vòng mới nhập vào cơ thể của Tần Nguyệt. Một cách chậm rãi, Tần Nguyệt mở mắt ra, một luồng lực lượng mang theo áp bức mạnh mẽ vờn quanh. Tiểu Nguyệt, sao rồi? đã lĩnh ngộ được năng lực gì vậy? Lý Hiên hiếu kỳ hỏi. Là Phượng Hoàng biến, một thiên phú tăng cường đặc biệt, vô cùng lợi hại. Tần Nguyệt nghiêm túc giải thích, mơ hồ cảm thấy năng lực này có phần bá đạo thái quá, sau khi kích hoạt sẽ có sức mạnh hủy diệt trời đất. Nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ đáng sợ, Tần Nguyệt thậm chí còn có cảm giác đời này nàng chỉ có thể dùng Phượng Hoàng biến một lần. Tất nhiên, nàng sẽ không nói với Lý Hiên tác dụng phụ đáng sợ này, bởi nàng không muốn Lý Hiên phải lo lắng cho mình, nàng hy vọng Lý Hiên mỗi ngày đều vui vẻ. Phượng Hoàng biến à? Nghe có vẻ rất lợi hại. Lý Hiên vô cùng hiếu kỳ. Đúng vậy, sư tôn, đây là đâu? Cảm giác như một không gian không thể xác định vậy. Tần Nguyệt đổi chủ đề. Đây là bí cảnh linh hồn, cũng là một trong ba đại bí cảnh siêu cấp. Bí cảnh linh hồn, Tần Nguyệt nghe vậy thì hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Lý Hiên. Phải biết là trước đó nàng còn muốn xông vào bí cảnh này để giúp sư tôn trị thương, không nghĩ tới sư tôn đã chiếm được bí cảnh này, điều này thực sự khiến nàng rất kinh ngạc. Sư tôn, vết thương linh hồn của ngài sao rồi? Đã tốt rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo chỗ này, thuận tiện lấy chút trái cây cho ngươi ăn. Lý Hiên nắm lấy bàn tay của Tần Nguyệt, đi về phía xa. Cả hai đi dạo trong bí cảnh linh hồn, đi từ phòng này sang phòng khác, cũng thu được không ít thứ tốt. Nhưng Lý Hiên phát hiện ra, rất nhiều nơi trong bí cảnh này đã bị ô nhiễm bởi hắc khí, khiến nơi này trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Lý Hiên đoán rằng tà ma đã nạp linh lực vào trong bí cảnh, muốn bí cảnh nguy hiểm hơn để giết chết nhiều thiên tài của nhân tộc hơn, nên mới xuất hiện tình cảnh này. Tà ma, quả nhiên rất âm hiểm. Lý Hiên lẩm bẩm, dẫn Tần Nguyệt tiếp tục đi dạo, sau khi dạo xong tất cả các nơi, hắn ôm eo Tần Nguyệt, trở về Sơn Trang Tị Thế. Sơn Trang Tị Thế. Tần Nguyệt nhìn tiên khí trước mặt, trong lòng vô cùng cảm động nhưng lại lắc đầu. Sư tôn, ta thật sự không thể lấy, nó quá trân quý. Cầm đi, ta không thích mặc khải giáp của nữ. Lý Hiên đặt khải giáp tiên khí vào bàn tay nho nhỏ của Tần Nguyệt, nhìn Tần Nguyệt cảm động không thôi, hắn không kìm được nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. Được rồi, nếu cảm thấy băn khoăn, vậy phải nỗ lực nâng cao thực lực, trở nên mạnh hơn. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức nâng cao thực lực, chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ sư tôn. Tần Nguyệt siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên sự kiên quyết sâu sắc. Được, luyện hóa khải giáp tiên khí trước đi. Vâng. Hai người bắt đầu luyện hóa tiên khí dưới tầng hầm, chẳng mấy chốc đã nhận chủ thành công, mặc lên người như trang phục bình thường. Của Tần Nguyệt là một chiếc váy dài đỏ rực như lửa, vạt váy bồng bềnh, tôn lên dáng người yêu kiều của nàng, khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Của Lý Hiên là một bộ bạch nguyệt bào, cũng rất vừa người, khiến Lý Hiên vốn tuấn mỹ lại càng thêm cuốn hút. Hai bộ tiên khí này đều có hiệu quả che giấu, người tu tiên bình thường căn bản không nhìn ra được, mấu chốt là hai chiếc tiên khí đều có kỹ năng che giấu, rất đặc biệt. Hai người ở lại tầng hầm hai ngày, từng chút một làm quen với tiên khí, vốn định ở lại thêm mấy ngày. Đáng tiếc là phía Vũ Tiên Tông truyền tin đến. Xảy ra nguy cơ lớn. Tần Nguyệt chỉ có thể quay trở lại thành Bạch Vân, được Tần Bất Hối đón đi. Tất cả trở lại bình lặng như cũ. Chỉ là Lý Hiên biết, dưới vẻ ngoài yên bình này, những mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Vẫn nên đề cao thực lực thôi. Lý Hiên lấy ra các loại trái cây thu được trong bí cảnh ra, nuốt xuống từng quả một. Tiên. Pháp trang phối hợp của ngài tiến hóa, từ tứ giai hạ phẩm tiến giai thành tứ giai trung phẩm. Tiên. Góc nhìn thượng đế của ngài được tiến hóa siêu cấp, từ bán kính ngàn dặm mở rộng đến bán kính vạn dặm. Tiên. Huyết mạch đề thủ của ngài được tiến hóa siêu cấp, thời gian chờ giảm từ 10 năm xuống còn 1 năm. Ồ, thấy thời gian chờ của huyết mạch đề thủ giảm rất nhiều, Lý Hiên cũng ngạc nhiên muôn phần, dù sao việc giảm từ 10 năm xuống còn 1 năm là một khoảng cách không hề nhỏ. Tính toán như vậy, mỗi năm hắn đều có thể thực hiện rút huyết mạch một lần. Về lâu dài, hắn cũng sẽ có huyết mạch Phượng Hoàng. Quan trọng là năng lực huyết mạch đề thủ có thể tiếp tục tiến hóa trong tương lai. Điều này cũng khiến tâm trạng của Lý Hiên đặc biệt vui vẻ. Hắn không nhịn được mà lôi hai trái cây thần bí còn lại ra và nuốt vào. Tiên. Thiên địa chi thủ của ngài cùng đạt được tiến hóa siêu cấp. Quy lực của thiên không chi thủ và đại địa chi thủ được tăng cường mạnh, phạm vi thi pháp từ 100 cây số lên đến 1000 cây số. 1000 cây số. Đây đúng là bản đồ pháo. Đôi mắt của Lý Hiên sáng lấp lánh. Thử nghĩ mà xem, Chém giết kẻ địch ở khoảng cách xa ngàn dặm chỉ với một ý nghĩ, thủ đoạn cỡ này nhất định sẽ dọa kẻ địch sững sờ khôn nguôi. Tiếc là loại trái cây đặc thù này không nhiều, đều do tiểu thứ vị tìm thấy trong gió lốc không gian, tiêu tốn khoảng thời gian gần ngàn năm. Nếu muốn tiếp tục gặp được trong gió lốc không gian, chỉ có thể thử vận may và từ từ chờ đợi. Lý Hiên cũng không yêu cầu quá xa, ngược lại, hắn cảm thấy việc tìm kiếm quả tiến hóa siêu cấp và quả đại đạo đáng tin hơn. Hai loại trái cây này có nhiều tác dụng với hắn nhất, vừa không cần tìm trong gió lốc không gian, vừa không cần tiêu tốn thời gian cả ngàn năm, có lẽ trong một hay hai năm là có thể tìm được. Tiên. Đệ tử Nam Hy của ngài đột phá trúc cơ hậu kỳ, phần thưởng của ngài, phong ấn trận pháp sư tứ giai trung phẩm. Tiên. Tích tích tích, xảy ra lỗi, xuất hiện lỗi không xác định, ngài đã là trận pháp sư tứ giai trung phẩm, phần thưởng thay đổi. Tiên. Phần thưởng của ngài, trận pháp phong ấn sư tứ giai thượng phẩm. Âm thanh nhắc nhở máy móc lại xuất hiện, Lý Hiên nhìn dòng nhắc nhở, trong lòng biết rõ đây là do thời gian đảo ngược. Trận pháp và phong ấn đều thuộc về phạm trù kiến thức và cảm ngộ. Những thứ này đều được giữ lại trong thời quan đảo lưu, cho nên hắn lại quét một lỗi của hệ thống. Quan trọng là hắn còn chưa lấy phần thưởng cơ hội giác ngộ ra, nếu lấy ra sẽ lại tăng thêm được một lĩnh vực khác. Với kỳ vọng sâu sắc, Lý Hiên lấy ra cơ hội giác ngộ lần này, nhắm mắt và bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua từng chút. Khi mặt trời nhô lên vào ngày hôm sau, một lĩnh vực do sát khí ngưng tụ nên hoàn toàn hình thành. Tiên. Kết giới sát khí của ngài tiến hóa thành lĩnh vực sát khí, phạm vi bán kính ngàn thước. Ngàn thước sao? Phạm vi không hề nhỏ. Tính toán như vậy, ta đã có ba lĩnh vực, cộng thêm thực lực kim đan sơ kỳ của ta, đợi đã nào. Ta nhớ, tông chủ là người mạnh nhất Thanh Liên Tông mới trúc cơ đại viên mãn, đúng không? Biểu cảm của Lý Hiên hơi cổ quái. Hắn cảm nhận kim đan trong cơ thể, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng. Từ khi nào không rõ, hắn đã vượt qua tất cả mọi người trong Thanh Liên Tông, ngay cả tông chủ cũng không mạnh bằng hắn, một ý nghĩ của hắn cũng có thể giết chết tông chủ Thanh Liên Tông. Sự tăng lên như vậy khiến Lý Hiên có cảm giác như đột nhiên nhìn lại và thấy mình đã đứng ở đỉnh núi. Ta vẫn nên ẩn cư, vơ vét càng nhiều quả tiến hóa và thăng cấp toàn bộ huyết phân thân lên đến kim đan kỳ mới quan trọng. Huyết phân thân trúc cơ hậu kỳ vẫn còn quá yếu. Lý Hiên ra lệnh cho các huyết phân thân đi vơ vét các loại trái cây, còn hắn thì nhắm mắt lại, tiêu hao công đức và bắt đầu cảm ngộ quyển công pháp lấy được trong bí cảnh. Quyển công pháp này chỉ có quyển thượng, hắn cần phải đến hai đại bí cảnh siêu cấp còn lại mới lấy được quyển trung và quyển hạ. Bộ công pháp đó có tên là Siêu Thoát Bảo Điển. Một cái tên rất bình thường nhưng giới thiệu của nó lại hết sức không bình thường. Đó chính là người tu hành bộ công pháp đó, cho dù ở sơ kỳ thì cũng dần dần không còn bị ảnh hưởng bởi các năng lực tìm kiếm như nguyền rủa, dò xét, bói quẻ, theo dõi, đến hậu kỳ, hắn có thể trực tiếp vượt khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành. Loại công pháp này rất phù hợp với Lý Hiên, nhưng mức độ khó khăn khi học tập nó tương đối lớn, người bình thường rất khó học được, nhưng Lý Hiên thì không lo lắng lắm, chưa nói đến thiên tư của hắn. Chỉ riêng công đức là đã đủ rồi. Vì vậy, hắn bắt đầu học tập, tiến vào trạng thái tiêu hao công đức bế quan. Bên kia, ngoại vực, thành Nguyên Anh. Đúng như tên gọi, đây là tòa thành tập trung các tu sĩ Nguyên Anh, cũng là thành trì lớn thứ hai của nhân tộc ở ngoại vực sau núi Vô Giới. Ở đây, để ngăn chặn sự bành trướng của tà ma, cứ cách một khoảng thời gian, nhân tộc sẽ phái tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiến đấu với tà ma Nguyên Anh kỳ. Bởi vì Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ nên trừ đại chiến siêu cấp, hai bên chiến đấu bình thường thì nặng nhất là bị thương mà không chết, xuất hiện rất ít sự kiện Nguyên Anh ngã xuống. Điều này cũng dẫn đến cảnh giằng co không ngừng giữa hai bên ở ngoại vực, không ai có thể làm gì được đối phương, phần lớn là tà ma chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cường độ xâm lược của tà ma gần đây cực mạnh, áp lực của nhân tộc rất lớn, nên họ chỉ có thể điều hầu hết Nguyên Anh kỳ ở Trung Châu trở lại, trong đó có Tần Bất Hối. Trong thành Nguyên Anh, Tần Bất Hối và hai đồng bạn đang ngồi trong phòng nghỉ, xem chiến báo. Mỗi lần chúng ta bị điều về ngoại vực, thế giới của nhân tộc sẽ bị yêu ma xâm chiếm, nhưng chúng ta chỉ có thể đi ngoại vực. Nếu tuyến phòng thủ của nơi này không giữ được, thế giới nhân tộc sẽ nhanh chóng diệt vong. Tần Bất Hối cầm chiến báo, không ngừng thở dài. Nàng rất lo lắng cho thế giới nhân tộc, nhất là Bắc Cương, Đông Hải, Tây Vực và Nam Vực. Mức độ bảo vệ của những chỗ này kém nhất. Chẳng hạn như Nam Vực, về cơ bản, nơi này thuộc tình trạng bị từ bỏ, chỉ có các tu sĩ Nam Vực là vẫn không từ bỏ, vẫn còn kiên trì. Ngươi đừng than vãn nữa. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là sửa chữa điểm trận pháp số 88. Hy vọng ngươi đừng có chạy về Trung Châu nữa. Bàn tu sĩ nói. Hắn là trận pháp sư ngũ giai hạ phẩm và là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nên có địa vị khá cao. Trong đội ngũ, hắn giữ vị trí đội trưởng, chỉ tiếc là hắn có mâu thuẫn với Tần Bất Hối. Việc này không làm phiền bàn đội trưởng. Tần Bất Hối phản bác. Ta cũng lười giúp ngươi, chỉ cần ngươi đừng cản trở ta là được. Bàn tu sĩ liếc Tần Bất Hối một cái. Hừ, không phải chỉ là trận pháp sư ngũ giai hạ phẩm thôi sao? Mặc dù mới tứ giai, nhưng ta có ba tuyệt học là trận pháp, bùa chú và đan dược. Tần Bất Hối bực bội nói. Ồ, tứ giai à, bàn đội trưởng cố ý kéo giọng. Ngươi, Tần Bất Hối tức giận, rất muốn đánh bàn đội trưởng một trận, nhưng cân nhắc đến thực lực của mình, nàng chỉ có thể giận dữ và bất bình mà từ bỏ. Nàng thầm oán trong lòng, không phải khi còn bé ta đá ngươi xuống hố phân mấy lần thôi sao, việc gì phải ôm hận nhiều năm như vậy, được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào nữa. Chúng ta vẫn nên thu thập tài liệu thôi, tranh thủ lên đường trong vòng một tháng. Nam tử buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh khuyên giải. Câm miệng, đồ ẻo lả. Tần Bất Hối và bàn đội trưởng đồng thời mở miệng, có vẻ vô cùng ăn ý nhưng bọn họ cũng ngừng tranh cãi và bắt đầu bận rộn thu thập tài liệu. Một tháng sau, ba người lên đường, đi đến cứ điểm số 88. Nhưng bọn họ không ngờ rằng trước khi chạy đến cứ điểm thì đã trúng mai phục ngay tại núi Hắc Hùng, bị kẹt trong trận pháp, ngay cả năng lực không gian cũng bị phong tỏa. Chết tiệt, tà ma quá càn rỡ, lại dám mai phục ở chỗ này, chúng ta sơ ý rồi. Sắc mặt của Tần Bất Hối nặng nề, nàng nhanh chóng kiểm tra trận pháp xung quanh. Là trận pháp sư tứ giai, nàng có lĩnh ngộ sâu sắc về trận pháp, có thể hủy bỏ trận pháp bình thường dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, nàng lại không thể được trận pháp xung quanh, bởi vì nó thật sự giống trận pháp thượng cổ. Đây là trận pháp thượng cổ đúng không? Ta thấy khá khó hiểu. Tần Bất Hối hơi chán nản nói. Đừng lo lắng, có bàn đội trưởng ở đây, hắn là trận pháp sư ngũ giai, phá giải trận pháp dễ như trở bàn tay. Nếu còn không được, chúng ta phát tín hiệu cầu cứu. Nam tử tóc đuôi ngựa an ủi. Cũng đúng. Tần Bất Hối gật đầu và chờ đợi bàn đội trưởng hủy trận pháp. Kết quả, bọn họ phát hiện, bàn đội trưởng đứng trước trận pháp nhưng không hề phá giải trận pháp. Bàn đội trưởng, ngươi mau phá trận đi. Trận pháp này có vẻ đang tăng cường, giống như đang chồng thêm trận pháp, nếu tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tần Bất Hối thúc giục. Chờ một chút, để ta xem qua một lượt đã. Bàn đội trưởng rút một quyển sách từ trong túi trữ vật ra, vừa nhìn vừa so sánh. Kết quả là sau khi xem xét một lúc lâu, hắn vẫn không thể phá trận. Bàn đội trưởng, ngươi không phải là trận pháp sư ngũ giai à? Tại sao phải dùng sách để đối chiếu? Nam tử tóc đuôi ngựa nghi hoặc. Mặc dù ta là trận pháp sư ngũ giai, nhưng thuộc về trận pháp sư hiện đại, mà đây là trận pháp thượng cổ, ta căn bản không hiểu. Bàn đội trưởng buồn bực nói. Trận pháp thượng cổ. Chênh lệch lớn như vậy sao? Nam tử tóc đuôi ngựa nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, văn tự hiện tại không giống văn tự thượng cổ. Ta chỉ có thể hiểu được một số cổ văn dùng để viết sách và chế tạo trận pháp, muốn phá trận thì cần có thời gian. Bàn đội trưởng phiền muộn giải thích. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trận pháp càng ngày càng mạnh, ta cảm thấy nó giống như liên hoàn trận chồng lên nhau, ngay cả không gian cũng càng ngày càng ngột ngạt. Tần Bất Hối lo lắng. Yên tâm đi. Mặc dù ta tạm thời không biết cách phá giải, nhưng dựa vào kinh nghiệm, ta suy đoán. Đây chỉ là trận pháp tứ giai thượng phẩm. Nó có thể vây khốn chúng ta là nhờ vào trận pháp sư của tà ma. Bọn chúng dùng bản thân làm điểm tựa để chống đỡ trận pháp. Các ngươi cứ điên cuồng tấn công trận pháp, ngăn cản bọn chúng chồng trận pháp, ta sẽ thử tiếp tục phá trận. Bàn tu sĩ nói. Được. Tần Bất Hối và nam tử tóc đuôi ngựa đồng thời điều động lực lượng của Nguyên Anh và điên cuồng tấn công trận pháp tứ giai xung quanh, đánh cho trận pháp lung lay, chao đảo. Trong quá trình này, bọn họ phát hiện xung quanh trận pháp có 108 tà ma trận pháp sư đang đứng, lũ tà ma này chỉ có thực lực của Kim Đan kỳ. Nhưng ở xung quanh trận pháp còn có 3 tà ma Nguyên Anh kỳ thực lực mạnh mẽ. 3 tà ma Nguyên Anh vốn đang chồng trận pháp. thấy trận pháp lung lay và chao đảo, bọn chúng lập tức dùng bản thân làm điểm tựa để ổn định trận pháp. Lúc này, sắc mặt của Tần Bất Hối trở nên vô cùng khó coi. Nàng nhìn trận pháp càng ngày càng dày, lại thấy ba tà mà Nguyên Anh Kỳ vừa chống đỡ vừa chồng trận pháp, Tần Bất Hối vội vàng gửi tín hiệu cầu cứu. Bàn đội trưởng, ngươi phá trận thế nào rồi? Ta đã gửi tín hiệu cầu cứu rồi, nhưng ta lo lắng tiếp viện sẽ bị ngăn cản vì xung quanh chỉ có ba kẻ địch Nguyên Anh Kỳ. Điều này cho thấy rằng sẽ có nhiều kẻ địch ngăn việc chặn tiếp viện hơn. Tà ma có thể dùng trận pháp tiêu diệt chúng ta thông qua ba tà ma Nguyên Anh này và lũ Kim Đan Kỳ kia nữa. Ta biết, cứ chờ một chút. Trận pháp này quá thâm ảo. Mẹ kiếp, biết trước thì ta đã học trận pháp thượng cổ rồi. Bàn đội trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng phá giải trận pháp. Tần Bất Hối thấy dáng vẻ của bàn đội trưởng thì biết hắn lực bất tòng tâm. Nàng biết, chuyện hôm nay rắc rối rồi. Đến lúc đó, cho dù có thể trốn thoát, bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí mất đi một hoặc hai vị Nguyên Anh Kỳ. Ở ngoại vực, mỗi vị Nguyên Anh Kỳ đều rất quan trọng, nhất là nhân tộc. Nếu bọn họ đang ở trong hoàn cảnh yếu thế mà mất thêm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì bọn họ nhất định sẽ càng yếu thế. Tần Bất Hối đang thấy lo lắng thì đột nhiên nhớ tới Lý Hiên. Nàng nhớ rằng Lý Hiên có nghiên cứu trận pháp thượng cổ, nên nàng vội vàng lấy ngọc phù truyền tin từ trong túi trữ vật. Ngươi đang làm gì thế? Mau đánh phá trận pháp đi, nếu không tốc độ chồng trận pháp sẽ nhanh hơn. Bàn tu sĩ vội vàng hỏi. Chờ một chút, ta biết một tiểu bối nghiên cứu rất sâu về trận pháp thượng cổ. Có lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta. Tần Bất Hối giải thích. Tiểu bối. Có thể phá giải trận pháp tứ giai thượng phẩm. Là nhà nào? Tống gia à? Bàn tu sĩ kinh ngạc. Hắn rất bất ngờ khi có tiểu bối tinh thông trận pháp thượng cổ. Là một tiểu bối ở Nam Vực. Ngươi không biết hắn. Tần Bất Hối nhanh chóng nói. Nam Vực. Cái nơi nhỏ bé mà linh khí lại mỏng manh đó sao? Bàn tu sĩ nói với giọng hoài nghi. Đúng vậy, ngươi đừng xem thường Nam Vực. Tiểu bối đó nghiên cứu rất sâu về trận pháp thượng cổ, có lẽ có thể giúp được. Tần Bất Hối nghiêm túc nói. Ngươi chắc chắn chứ? Bàn tu sĩ kinh ngạc. Đương nhiên. Tần Bất Hối lập tức gật đầu và liên lạc với Lý Hiên thông qua linh phù. Thanh Liên Tông. Tiểu viện ở khu ngự thú. Lý Hiên cảm nhận được điều gì đó, dần dần tỉnh dậy từ trạng thái bế quan. Một luồng khí tức tự nhiên đến phản phát quy chân từ trên người hắn tỏa ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều có một luồng cảm giác siêu nhiên. Siêu thoát bảo điển thật sự rất bất phàm. Nhờ tiêu hao công đức, ta đã đạt tới giai đoạn thứ hai, sau này không cần lo lắng bị người khác dò xét nữa. Lý Hiên cảm thụ lực lượng mờ nhạt trên người và hiệu quả che giấu trước các loại dò xét, trong lòng càng ngày càng vô cùng phấn khích. Đáng tiếc là thiếu một bộ công pháp thể tu. Công pháp luyện thể của Thanh Liên Tông vẫn còn hơi kém. Lý Hiên lắc đầu. Hắn suy tính xem nên kiếm một bộ công pháp thể tu từ đâu để cường hóa khí lực của mình. Lúc này, Lý Hiên thấy linh phù sáng lên. Hắn vừa cầm linh phù lên, vừa nhìn tình hình thăng cấp của các đệ tử trong khoảng thời gian này. Tin. Đệ tử A Ngốc của ngài đạt được hoa trúc cơ hắc ám, thành công trúc cơ hoàng mỹ, phần thưởng của ngài, thủy linh căn cực phẩm. Tin. Đệ tử tiểu muội của ngài tu hành từ trúc cơ sơ kỳ lên đến trúc cơ trung kỳ, phần thưởng của ngài, hô phong hoán vũ tăng từ trăm dặm lên ngàn dặm. Cũng không tệ lắm. Lý Hiên gật đầu. Nhận thông tin ngọc phù truyền tin gửi đến, thấy yêu cầu giúp đỡ của Tần Bất Hối. Ồ, có khả năng phong tỏa không gian và linh lực, nhưng lại không thể phong tỏa truyền tin và phát tín hiệu, còn có thể dùng bản thân làm điểm dựa để tăng cường uy lực của trận pháp. Đây là trận pháp gì? Lý Hiên cau mày. Bởi vì thông tin được cung cấp không nhiều, hắn bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể. Ngoại vực. Núi Hắc Hùng. Tần Bất Hối nói đại khái tình huống rồi chờ đợi câu trả lời của Lý Hiên. Tần trưởng lão, ngươi thử dùng thật pháp hệ thủy xem có thể phóng từ trong trận pháp ra ngoài không? Trong ngọc phù truyền ra giọng nói của Lý Hiên. Được, để ta thử. Tần Bất Hối ngưng tụ một thuật pháp hệ thủy và đánh ra phía ngoài trận pháp, nhưng thuật pháp hệ thủy bị chặn lại bên trong trận pháp. Không được, không thể phóng ra ngoài. Tần Bất Hối liền vội vàng giải thích. Ngươi lại quan sát trận văn ở khôn vị, là 32 đoạn hay 64 đoạn? là hình giáp hay hình bính? Ngọc Phù lại truyền ra giọng nói của Lý Hiên. Để ta xem. Tần Bất Hối vội vàng chạy đến khung vị và kiểm tra cẩn thận. Là hình giáp, nhưng ta không biết là bao nhiêu đoạn. Nó quá thâm ảo. Tần Bất Hối hơi buồn bực. Nàng cảm thấy mình lại mất mặt trước Lý Hiên. Ngược lại, bàn tu sĩ lên tiếng. Hắn lớn tiếng nói, đều không phải, là 92 đoạn. 92 à? Ta biết rồi. Tần trưởng lão, ngươi sửa hình thái trận văn ở khung vị thành hình đinh, rồi sửa hình thái trận văn ở binh vị thành hình mậu, còn nữa, giọng nói hướng dẫn của Lý Hiên vang lên từ Ngọc Phù truyền tin. Tần Bất Hối vội vàng bắt đầu sửa đổi theo hướng dẫn của Lý Hiên. Bàn tu sĩ nhớ mày trước cảnh tượng này. Hắn không nhịn được nói, có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Tại sao ta cảm thấy uy lực của trận pháp đang tăng cường? Đúng thế, chính là đang tăng cường. Đây là điệp gia trận thượng cổ, nó có đặc điểm lớn nhất là chồng lên. Nó có thể chồng lên vô hạn, nhưng cần dùng người bày trận làm điểm dựa. Nếu tiếp tục chồng lên thì uy lực sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng nó có một sơ hở chí mạng, mà sơ hở này có thể giúp các ngươi lợi dụng trận pháp làm tổn thương ngược lại người bày trận. Ngọc Phù truyền tin phát ra giọng nói tự tin của Lý Hiên. Giọng nói này cũng khiến bàn tu sĩ sửng sốt. Hắn không nhịn được nói. Thật sao, đương nhiên, các ngươi biết bố trí trấn hồn trận không? Cả liên tiếp trận và bát điền trận nữa. Giọng nói của Lý Hiên vang ra từ Ngọc Phù. Có, đây là trận pháp tứ giai thượng phẩm hiện đại, tương đối dễ bố trí, nhưng cùng bố trí thì cần một chút thời gian. Bàn tu sĩ vội vàng nói. Cố gắng nhanh lên một chút, phải bố trí xong trong vòng một giờ, quá lâu thì uy lực sẽ bị ảnh hưởng. Giọng nói của Lý Hiên tiếp tục truyền đến. Nhưng, dù ta có là trận pháp sư ngũ giai thì việc đồng thời bố trí ba trận pháp tứ giai cũng cần thời gian, hơn nữa còn chưa chắc là sẽ có hiệu quả. Bàn tu sĩ hoài nghi. Yên tâm, ngươi cứ làm theo lời ta nói, lại phối hợp với một kỹ xảo thượng cổ mà ta dạy, ngươi có thể bố trí đồng thời ba loại trận pháp. Cộng thêm sự trợ giúp của Tần trưởng lão, thời gian sẽ càng dư dả. Ngọc Phù truyền ra giọng nói tự tin của Lý Hiên. Được. Vậy ta sẽ thử. Bàn tu sĩ vẫn hoài nghi, nhưng giọng nói của Lý Hiên quá tự tin nên tu sĩ mập chuẩn bị thử một lần, nếu không được thì từ bỏ. Kết quả là lần thử nghiệm này không thành vấn đề, hắn lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì phương thức bố trí này quá nhanh, chỉ tốn hơn nửa giờ đã bố trí xong ba trận pháp, tốc độ nhanh đến mức làm đầu óc hắn hơi mông lung. Kỹ xảo này rất mạnh. Đợi một chút, ta cảm thấy có chỗ không đúng. Những trận pháp này quá sát với điệp gia trận thượng cổ. Bình thường. Đây là khuyết điểm lớn nhất của điệp gia trận thượng cổ. Vừa rồi Tần trưởng lão nói bên địch có ba tên Nguyên Anh kỳ. Ta không rõ về lực lượng của Nguyên Anh. Nếu trấn áp đối phương trong nháy mắt, các ngươi có thể gây ra bao nhiêu sát thương cho bọn họ? Ngọc Phù truyền ra giọng nói của Lý Hiên. Tổn thương cực lớn, khả năng cao là đối phương sẽ chết. Bàn tu sĩ lập tức nói rõ. Khả năng cao không? Lại bố trí thêm 10 tăng phúc pháp trận, sau đó ta sẽ dạy ngươi cách đảo ngược điệp gia trận thượng cổ, lợi dụng trận pháp của bọn chúng để gây tổn thương cực mạnh cho bọn chúng. Cộng thêm trấn hồn trận, còn có thể trấn áp bọn chúng trong hai tích tắc, vậy có đủ không? Lý Hiên hỏi. Đương nhiên là đủ rồi. Có điều xung quanh chúng ta đã có quá nhiều trận pháp. Nơi này còn có thể bố trí thêm 10 tăng phúc pháp trận sao? Bàn tu sĩ khó thở nói. Đương nhiên, ta sẽ lại dạy cho ngươi một kỹ xảo thượng cổ, kỹ xảo hình cầu. Ngươi cứ làm theo lời ta nói. Nhớ kỹ, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ rất phiền phức, giọng nói của Lý Hiên lại một lần nữa vang lên từ Ngọc Phù. Ta là trận pháp sư ngũ giai. Ta nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ngài yên tâm. Bàn tu sĩ gật đầu, chuẩn bị bố trí trận pháp. Lúc này hắn chợt nhận ra mình lại nghe lời Lý Hiên dạy dỗ như một học sinh nhỏ, quan trọng là Lý Hiên nói rất đúng, nên hắn lập tức hơi ngây ngốc. Chủ yếu là, lúc trước hắn cảm thấy một nơi cỏn con như Nam Vực không thể có bất kỳ trận pháp sư cao cấp nào. Bây giờ kết quả hoàn toàn ngược lại, thân là trận pháp sư ngũ giai cũng phải học tập theo, hắn không muốn mông lung cũng khó. Bàn tu sĩ bắt đầu bận rộn với tâm trạng phức tạp. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hiên, hắn nhanh chóng bố trí trận pháp. Lúc vừa mới bắt đầu, bàn tu sĩ còn hơi lo lắng, sợ rằng việc bố trí 10 trận pháp ở vị trí chật hẹp như này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, dưới sự chỉ dẫn của Lý Hiên và sự trợ giúp của kỹ xảo thượng cổ, hắn đã bố trí xong rất nhanh. Ngay cả hắn đều thấy hơi khó tin với kết quả đó. Dần dần, hắn phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Hắn phát hiện ra rằng mặc dù loại kỹ xảo thượng cổ này không tệ, nhưng Lý Hiên mới là người lợi hại chân chính, bởi vì cho dù có kỹ xảo thì cũng cần phải có một sự hiểu biết tuyệt đối về trận pháp mới có thể bố trí. Nhưng Lý Hiên ở Nam Vực xa xôi, chỉ nghe một vài lời mô tả đã nắm rõ trận pháp như lòng bàn tay, còn có thể dễ dàng chỉ dạy người khác cách bày trận. Điều đáng sợ nhất là trình tự các bước bày trận rất chính xác, không hề có chút sai sót nào, hoàn toàn hợp sát với trận pháp ban đầu, những thủ đoạn cỡ này khiến bàn tu sĩ âm thầm kinh hãi. Sau khi trận pháp được bố trí hoàn chỉnh, bàn tu sĩ đã bội phục Lý Hiên sát đất. Đại sư, ta đã bố trí xong trận pháp. Kế tiếp ta nên làm thế nào? Bàn tu sĩ chân thành nói. Chờ đợi, chờ đến khi tà ma chồng trận đến trận pháp thứ 99. Ngươi lập tức kích hoạt bát điền trận, đảo ngược điệp gia trận thượng cổ, phản toàn bộ lực lượng của trận pháp lên người tà ma. Đến lúc đó, bọn chúng nhất định sẽ bị thương nặng, ý thức cũng sẽ tạm dừng trong hai tích tắc. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải nắm lấy cơ hội và toàn lực tiêu diệt bọn chúng. Giọng nói của Lý Hiên tiếp tục vang lên từ Ngọc Phù. Được, ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực hoàn thành. Cảm ơn ngài đã chỉ điểm. Bàn tu sĩ vội vàng gật đầu và tỏ vẻ cảm kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.